Chiến thần bất bại, chương 4084. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Vũ kiêu ngạo vung ra sợi dây màu trắng trong tay. Uy lực thiên nhiên đáng sợ bị hắn chơi đùa trong tay. Dù là cường giả lớn tuổi cũng không khỏi ớn lạnh. Lúc này Vương Vũ cũng không thể giữ lại sức mà bùng phát thực lực đáng kinh ngạc của hắn. Hôm nay Vương Vũ tôi phải đánh vỡ sắt thép ngàn năm. Đột phá cực hạn của vạn cổ. Vương Vũ lớn tiếng hét lên. Vung sợi dây màu trắng trong tay đánh vào bầu trời. Một tiếng động lớn vang lên. Cả không trung đều bị xé ra thành một lỗ hổng dài hàng ngàn mét. Vốn dĩ vẫn còn là bầu trời ban ngày lập tức lộ ra vô số ngôi sao sáng. Như thể một bàn tay vô hình xé toạc bầu trời ra thành một vết nứt để lộ vũ trụ bên ngoài. Tiếng rồng ngâm vang vọng khắp trời. Sau đó vết nứt kia lại rộng ra thêm gấp mấy lần dường như bầu trời sắp bị xé tan. Đúng lúc này một luồng khí tức đáng sợ đánh tới từ phía đông. Mục tiêu chính là Vương Vũ đang đột phá ở giữa không trung. Đây là đại đế ra tay sao? Xem ra có người không muốn nhìn thấy Vương Vũ đột phá thành công. Hừ, kiêu ngạo quá thì phải trả giá thôi. Không ít người đều nhao nhao bàn luận. Mà trong thiên cung Bắc Cực, một luồng khí tức đáng sợ dâng lên bảo vệ bên người Vương Vũ. Ai lại dám phá hỏng quy tắc? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cả bầu trời đều rung chuyển theo. Một phương trời đều chấn động. Khí tức khủng khiếp đó cũng lập tức biến mất. Nhưng ngay sau đó một luồng kiếm khí đánh ập đến từ chân trời. Mang theo khí tức đáng sợ kèm theo sát khí. Ai? Lại thêm giọng hét lên từ thiên cung Bắc Cực khiến kiếm khí đáng sợ đó vỡ ra. Có thể nói đòn tấn công đó đều do đại đế tạo ra. Hơn nữa đều là đòn chí mạng cách xa hàng chục ngàn mét. Vương Vũ đột phá không chỉ làm chấn động thành thiên đô mà cũng khiến các thế lực lớn ở đông vực xem nó là một mối đe dọa tiềm ẩn. Lúc này 7 ngôi sao trải khắp trên thiên cung Bắc Cực. 7 ngôi sao bắt đầu vừa xuất hiện. Cả thành thiên đô đều chấn động. Lúc này hàng chục ngàn mét thành thiên đô đều được bao phủ trong ánh sáng của 7 ngôi sao bắt đầu. Thiên cung Bắc Cực thế mà lại dùng đến đại trận thất tinh để bảo vệ hắn. Lúc này rất nhiều cao thủ bậc đại đế đều nhìn về phía thành thiên đô. Đại trận thất tinh là căn cơ của thiên cung Bắc Cực. Mỗi một ngôi sao đều chứa uy lực đủ để chấn động một phương trời. Cách chương.